toàn chức pháp sư dị bản, chương 1261 âm hàn thiên băng cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dục thấy thế, vội vàng đuổi theo Mục Bạch, hai người một trước một sau, từ sơn môn mà ra, một đường đi tới Trác Sơn sườn núi chỗ một mảnh đất trống. Giang Dục, ngươi đứng ở bên cạnh liền tốt, ta lần này vẽ bút pháp sát thương không lớn, không cần lo lắng sẽ đối với ngươi tạo thành tổn thương. Mục Bạch nhẹ giọng nói một câu. Giang Dục lên tiếng ẩm ừ, ngoan ngoãn lui sang một bên, tò mò nhìn. Hắn muốn nhìn một chút cái này Mục Bạch lại lĩnh hội bản sự thế nào, dù sao lần trước Mục Bạch phô diễn một lần, hắn là nhìn ở trong mắt, chỉ có thể nói một câu tuyệt thế đại năng sử thi, cũng không biết lần này hắn rốt cục đạt tới trình độ gì. Vẽ trận, đoán chừng vẽ trận muốn ủng hộ thời gian dài, còn muốn cả tài liệu gì cái gì. Hắn ngủ một giấc hẳn là còn kém không nhiều lắm, Giang Dục nghĩ như vậy. Một bên khác Mục Bạch ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, lại liếc mắt nhìn trên núi phương hướng. Không để lại dấu vết, câu thông thiên địa tinh tử bay lượn, vẽ nhanh pháp thảo ra một cái không gian cấm chú, bố trí một cái ngăn cách trận pháp, miễn cho hắn lúc bày trận quấy nhiễu đến Triệu Mãn Duyên, để Triệu Mãn Duyên tụt cảm xúc cũng không tốt giải thích. Thân là đệ tử, sư tôn thấy vui là được, nghĩ nghĩ, Mục Bạch lại bố trí thêm 2-3 cái ngăn cách không gian cấm chú càng nhiều. Thanh âm ngăn cách, sóng lực ba động ngăn cách, hủy diệt chi lực ngăn cách, làm xong hết những công tác trên, Mục Bạch lộ ra một vòng tiếu dung, phải biết, ở thế giới ma pháp, hắn thật đúng là Triệu Mãn Duyên áo bông nhỏ chi kỳ. Vàng mã đốt cho hắn dưới âm phủ, hắn còn để trong túi ngục để kỷ niệm đi, chưa từng đem ra xài. Mục Bạch nhìn thoáng qua cách đó không xa Giang Dục cười một cái, sau đó bắt đầu vẽ ra hình của một cái băng bích trận đồ. Bên trên bầu trời, nguyên bản bị mây đen bao trùm Thái Âm Tinh đột nhiên tách ra lóa mắt quang hoa, từng đạo quang mang chiếu xạ đến Mục Bạch trên thân. Mục Bạch nơi trái tim trung tâm từng cái cổ lão phù văn lấp lóe mà lên. Đồng hóa trở thành hình thư La Sát về sau, Mục Bạch không những chỉ có mệnh cách tăng, trở thành chân chân chính chính sử thi chứ không còn là tạm thời nhờ thần quyền tăng phúc lên sử thi nữa. Thậm chí, bây giờ hắn đều đã tiệm cận nửa bước đế hoàng, mà đồng thời pháp văn cùng hoạt bút càng lúc càng mạnh, xuất thần nhập quỷ. Mục Bạch vẽ tới đâu, 11 vạn chấm tinh tử nối tới đó, từng cái phù văn từ hắn nơi trái tim trung tâm bay ra, vẻn vẹn trong chốc lát bao phủ toàn bộ đất trống. Vô số hàn khí trong nháy mắt bao trùm đất trống. Mục Bạch vẽ cảnh tượng hàn âm địa phủ, đứng ở bên cạnh Giang Dục lập tức cảm thấy thấu xương băng lãnh. Không thích hợp, này vẽ thao tác được cũng quá nhanh đi. Giang Dục không thể tin nổi, nhưng cái này Mục Bạch vung tay cho vẽ, hắn là nhìn ở trong mắt. Thật không dùng bất luận cái gì vật liệu, bút đều chưa đặt xuống, tâm niệm đều đạt tới nhất trụ thần bút như vậy. Giang Dục không khỏi nhớ tới, lúc trước Mục Bạch tại tất cả tông môn thảo phạt Triệu Sắc Tông thời điểm, sư muội Nguyệt Thanh Y có hỏi tại sao hắn không vẽ chuẩn bị trước, mà phải đợi địch đánh tới nhà, lúc đó vẽ gì kịp. Mục Bạch hỏi ngược một câu, bây giờ vẽ tranh còn muốn dùng tay. Lúc đó Giang Dục còn cho rằng tên này nhăng cuội nói lố, bây giờ nghĩ lại cũng không phải a, mà là cái này Mục Bạch thật vẽ tranh không dùng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa trong tâm tinh vũ bỉ ngạn dung hợp cùng bút họa và tranh pháp hòa làm một, dẫn thiên địa chi lực vẽ thành cảnh. Phải biết Mục Bạch cũng đã hoàn thiện học được dung hợp pháp môn. Mặc dù xa xa không đạt tới cảnh giới của Mạc Phàm, nhưng hắn lĩnh hội là nắm vững triết lý cùng cốt yếu. Có thể sáng tạo dung hợp cả ma pháp, thần quyền, hắc ám chi lực cùng phù thủy đạo quả lại không đơn thuần chỉ là dung hợp trong nội bộ ma pháp nữa. Bút chỉ để cầm cho có, dùng khi cần thiết để vẽ tô điểm dâu ria. Còn đại trận chân chính quá rõ ràng là nằm ở trong đầu cũng không có lộ ra ngoài. Thủ đoạn này quá mạnh, Mục Bạch đây là sư tôn chỉ dẫn ngươi. Giang Dục hỏi, một bên nghe nghe, Mục Bạch cũng không quá để ý chỉ là nói đại cho xong chuyện. Sư tôn giúp ta. Chấm, đúng a, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Giang Dục nghĩ thầm trong lòng, sư tôn cũng truyền thụ cho hắn đồ vật. Chính mình là nhị đệ tử, nếu mình cũng lĩnh ngộ ra đến, vậy khẳng định cũng không thể so với cái này họa thư chi pháp chênh lệch bao nhiêu. Nghĩ nghĩ, Giang Dục nội tâm tràn đầy đấu trí. Đối với sư tôn của hắn một tia hoài nghi tất cả đều tiêu tán. Vốn đang không có đầu mối, mà cảm thấy sư tôn đồi bại đòi phế hắn, giờ phút này lại tràn đầy đấu trí. Sư tôn khẳng định không phải đang lừa gạt hắn hoặc là lắc lư hắn. Trước có đại sư thì kia tuyệt thế thiên kiêu người, sau lại có ngũ sư đệ như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần vẽ họa chi thuật. Khỏi cần phải nói, đại sư thì hoặc là ngũ sư đệ tùy tiện sách ra ngoài một cái tuyệt đối đều là che đậy toàn bộ siêu duy thần lục tuyệt thế thiên tài. Nhưng hai người đều là tại Triệu Sắc Tông tu hành, Nếu là hiện tại có người dám nói Triệu Sắc Tông lắc lư đồ đệ để dạy phế, Giang Dục có thể mạnh dạn hùng hổ đem người kia đầu cho nện nát. Bên cạnh Mục Bạch nhìn xem Giang Dục không biết vì sao bỗng trở nên ý chí chiến đấu sục sôi, sắc mặt khẽ gật đầu, quay đầu đi chỗ khác, toàn tâm điều khiển lên đại trận. Giang Dục kích động muốn chạy lên tiến đến hỏi thăm Mục Bạch một chút tình tiết sư tôn chỉ giáo. Hắn tò mò một bước này bước ra, đột nhiên không gian rung động, nhìn qua quanh mình cuồn cuộn hàn khí bao vây lấy, khống chế lại Giang Dục. Mà ở một bên, Mục Bạch không để ý, vẫn hài lòng nhẹ gật đầu với lực lượng mới của mình. Thế giới này họa cảnh dung hợp bộ 5 cái cấm chú ma pháp lại với nhau, lấy phù thủy đạo quả của hắn là vu cổ huyễn thuật làm bình phong cơ sở, thêm vào hình thư la sát chú kế cùng trận bàn, xem như xong rồi. Thứ đồ này gọi là âm hàn thiên băng cảnh, thượng cổ băng trận nhất lưu một trong, thánh địa chi cảnh có thể so với âm giới hàn đàm, toàn bộ bộ phận càng thêm rét lạnh, lạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Vì cỡ lớn công phạt trận pháp chủ yếu nhằm vào quần thể. Trận pháp bên trong, bất kỳ cái gì đụng phải hàn khí người, đều sẽ bị u minh hàn khí xâm nhập thể nội, bị băng ngục niêm phong thể ngoại. Về phần còn lại, hàn khí đang ngưng tụ đến mức cực hạn về sau, liền sẽ hóa thành thiên địa chi băng, băng có hiệu quả đốt lạnh trong trận hết thảy. Bị hàn khí nhập thể, như vậy thể nội hàn khí liền sẽ hóa thành hỏa diễm hàn băng, từ bên trong ra ngoài đốt thể. Đồng thời tòa trận pháp này hàn khí sẽ ngưng tụ 9 lần, một lần so một lần nồng đậm, băng thể cũng một lần so một lần cường đại, thẳng đến để đại địch chết bất đắc kỳ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chiêu này, hiện tại giảm xuống chỉ còn 15 phút ngâm sướng, âu cũng tính là thành công. Vẫn là trở thành hình thư la sát liền mạnh, Mục Bạch tự mình lẩm bẩm. Hắn một bên duy trì lấy trận pháp, một bên đang quan sát ma pháp cùng bút cảnh các loại năng lực. Hắn dẫn thiên địa chi lực theo bút pháp hóa thành họa trận, hắn tự thân chính là họa tâm, đôi mắt âm dương chính là họa nhãn. Chuẩn xác mà nói, Mục Bạch nếu không đồng hóa hoàn toàn thành hắc ám diêm vương hình thư la sát, thân thể bán ma cũ là tuyệt đối gánh không nổi đại trận này. Chỉ cần hắn nhục thể cùng tinh thần lực có thể chống đỡ, hắn họa pháp liền có thể một mực sừng sững hoàn thành. Đây cũng là hắn họa cảnh một cái khác quan trọng đặc điểm. Ngay tại thời khắc Mục Bạch đang suy tư, bên cạnh một đạo thanh âm kinh hoàng đột nhiên vang lên. Mục Bạch, Mục Bạch, ngũ sư đệ, ngũ sư đệ, cứu mạng, cách chương.